ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 106, đây là sáo lộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng Lâm Chấn Nam đàm luận xong điều kiện, thần bộ tiểu đội một nhóm 6 người lập tức tụ tập lên, tổ chức một cái trước trận chiến hội nghị khẩn cấp ở những người NPC trong mắt cái đám này player hãy cùng 6 cái kẻ ngu si như thế ngồi vây chung một chỗ nói thẳng không phát, chỉ là tình cờ thông qua ánh mắt đến mặt mày đưa tình. Trên thực tế, bọn họ nhưng là ở trên kênh party, tiến hành này căng thẳng trò chuyện. Thấu Minh Thiên Kiều, ta đến hiện tại còn chưa là rất rõ ràng, chúng ta tại sao muốn lâm thời thay đổi kế hoạch, còn có cái kia Lâm Bình Chi rất trọng yếu sao, tại sao nhất định phải đem hắn mang về thần bộ ti? Phi Ngư, Lâm Bình Chi đương nhiên trọng yếu, căn cứ trước Lâm Chấn Nam mọi người miêu tả toàn bộ sự tình đều là nhân Lâm Bình Chi giết chết cái kia tên lưu manh mà lên, vì lẽ đó hắn mới là toàn bộ sự tình đến quan nhân vật trọng yếu. Tam Nguyệt, ta rõ ràng cái này Lâm Bình Chi tầm quan trọng. Nhưng ta không hiểu chính là tại sao không tìm một cái do đầu đem Lâm Chấn Nam vợ chồng cũng cùng nhau mang tới thần bộ ti đi. Phi Ngư, cái này liền muốn hỏi Dạ huynh, Dạ Vị Minh ai? Hai phe địch ta thực lực chênh lệch quá lớn, ta cũng chính là phân tán hỏa lực của kẻ địch mới ra hạ sách này. Căn cứ tư liệu biểu hiện, Lâm gia có một bản tuyệt học cấp bậc gia truyền kiếm phổ, đây mới là bọn họ bị rất nhiều giang hồ thế lực nhìn chằm chằm nguyên nhân, nếu như tách ra hành động, nắm giữ kiếm phổ bí mật Lâm Chấn Nam tuyệt đối có thể phân tán đi đối phương phần lớn hỏa lực. Thấu Minh Thiên Kiều, này rõ ràng là ý kiến hay a, tại sao là hạ sách? Dạ Vị Minh, nói đến đây cái, người bình thường ta không nói cho hắn. Mọi người, lồi, thảo bồn thảo, Dạ Vị Minh, được rồi, không nên kích động. Thực này dính đến ta làm nhiệm vụ lúc phát hiện một cái kỹ xảo nhỏ, vậy thì là nhiệm vụ trong list viết rõ khen thưởng, chỉ là một cái nhiệm vụ cơ sở khen thưởng, nếu như có thể có càng tốt hơn hoàn thành độ, khẳng định có thể được càng nhiều. Liền tỷ như chúng ta nhiệm vụ lần này mục tiêu là điều tra Phúc Huy Tiêu Cục liên hoàn giết người án chân tướng. Từ ở bề ngoài đến xem, chúng ta chỉ cần phá án là có thể, không cần đi quản Phúc Huy Tiêu Cục chết bao nhiêu người, cùng với ở chúng ta đến sau khi còn gặp sẽ không tiếp tục người chết. Thậm chí chúng ta chỉ cần điều tra rõ hung thủ, đem vụ án đăng báo là có thể, những người cường địch đều không cần chúng ta ra tay đi đối phó. Nhưng trên thực tế, nếu như chúng ta có thể làm được càng tốt hơn, khen thưởng nhất định sẽ tùy theo được cực lớn tăng cường. Chỉ là ta ở cân nhắc sau khi phát hiện lấy nhỏ thắng lớn nguy hiểm thực sự quá cao, lúc này mới lùi mà cầu thứ, lựa chọn giữ gốc. Vì lẽ đó, ta mới nói đây là hạ sách. Cho mọi người mấy giây để tiêu hóa trước hắn theo như lời nói, Dạ Vị Minh tiếp tục nói đến cũng nhờ có cái kia Lâm Bình Chi nhắc lên thông thiên tiêu cục, bằng không ta cũng không nghĩ ra cái này có thể mang nguy hiểm hạ xuống thấp nhất biện pháp. Lúc này, một bên khác Phi Ngư đúng lúc phát tin tức tiếp nhận câu chuyện Lâm Chấn Nam muốn bảo đảm một nhà già trẻ bình an, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn bỏ tiền giao phó phiêu tư. Chúng ta thì lại có thể trực tiếp đem cùng này lên vụ án quan hệ to lớn nhất Lâm Bình Chi mang về thần bộ ti. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến thời điểm có bên trong môn phái cao cấp NPC tọa chấn bảo vệ cái này người trọng yếu chứng, chúng ta cũng thật thoải mái tay chân đi toàn lực truy tìm hung phạm. Người này, đến lúc này còn không quên các loại soạt tồn tại cảm đến cướp Dạ Vị Minh danh tiếng. Lại nói, thần bộ ti đại sư huynh hư danh, đối với cái tên này tới nói thật sự trọng yếu như vậy sao? Lần thứ hai đánh giá cái này một lòng cùng mình phân cao thấp ra hòa một chút, Dạ Vị Minh chuyển đề tài nói, trên thực tế mặc dù là ta thay đổi chiến lược sau khi kế hoạch cũng không phải không có sơ hở nào. Kẻ địch lại dám ở bên ngoài lưu lại, ra ngoài 10 bộ người chết, chữ máu, nếu sẽ không để cho chúng ta dễ dàng đem Lâm gia ba thanh an toàn đưa đến thông thiên tiêu cục đi thác phiêu. Đón lấy không thể thiếu còn có một hồi ác chiến, đại gia nếu như có ích lợi gì không tới trang bị có thể hiện tại lấy ra, liên hệ một hồi có hay không, dùng hết khả năng tăng lên đoàn đội toàn thể sức chiến đấu. Mọi người cùng nhau rơi vào trầm mặc, Phi Ngư càng là ở trong lòng ha ha. Mà Dạ Vị Minh nhưng là trực tiếp đem Thương Lam hộ hoàn, Oa Bì hộ hoàn cùng Phi Tinh Trịch bí tịch thuộc tính ở kênh party bên trong phát ra, ai có nhu cầu, hiện tại bắt đầu báo giá. Chỉ cần giá cả cách thức chúng ta có thể hiện trường giao dịch. Nguyên bản còn chuẩn bị mắt lạnh xem trò vui Phi Ngư, lần này không cười nổi. Trước hắn vẫn là Dạ Vị Minh nói như vậy chỉ là muốn chiếm người khác tiện nghi, nhưng không nghĩ đến người ta thật sự lấy ra đồ vật đến rồi, hơn nữa còn một nắm chính là ba loại, phân biệt là một cái màu xanh lam trang bị, một cái màu xanh lục trang bị cùng một bản bí tịch. Như vậy phóng khoáng ra tay. May mà trước không có nói chào phúng, bằng không này mặt đánh cho đùng đùng hưởng a, mà lúc này, chiến thuật thảo luận quần đã đang trang bị cùng bí tịch thuộc tính xuất hiện sau khi trong nháy mắt biến thành bán đấu giá quần. Đường tam thải Thương Lam hộ hoàn 20 kim, Phi Tinh Trịch bí tịch 10 kim. Tam Nguyệt Phi Tinh Trịch 35 kim, Oa Bì Hộ Hoàn 25 kim. Có điều ta trên người bây giờ không có nhiều tiền như vậy, chỉ có thể trước tiên cho ngươi 50 kim, còn lại 10 kim ta có thể đánh giấy nợ. Dù dù Thương Lam Hộ Hoàn 30 kim, Đường Tam Thải, được rồi, ta từ bỏ. Dạ Vị Minh nghe vậy kỳ quái liếc mắt nhìn hắn, Đường huynh tự hồ đối với ta lấy ra đồ vật cũng không phải quá cảm thấy hứng thú. Đường Tam Thải giải thích Thương Lam Hộ Hoàn đến là có thể tăng lên ta một điểm sức chiến đấu, có điều tăng lên có hạn, ta càng muốn chính là tăng cường ám khí uy lực hoặc là ám khí tốc độ phi hành đồ vật, cái này bao cổ tay tăng lên rõ ràng là tốc độ xuất thủ, đối với ta mà nói thực tế ảnh hưởng không lớn. Cho tới cái kia phi tinh trịch chính như nó giới thiệu tóm tắt bên trong nói rằng như vậy, đây là đường môn tán thủ tuyệt kỹ lưu truyền đi bản thiếu mà thôi, ở quá một quãng thời gian, ta nên là có thể học được hoàn chỉnh đường môn tán thủ, tuy rằng đến thời điểm độ thành thạo có thể dung hợp nhưng ý nghĩa thực tế không lớn. Vì lẽ đó, Đường Tam Thải vẫy vẫy tay, biểu thị chính mình đối với hai thứ đồ này nhu cầu vẫn đúng là không phải rất mãnh liệt. Dạ Vị Minh gật gật đầu, trực tiếp đem trang bị cùng bí tịch phân biệt giao dịch cho Tam Nguyệt cùng Du Du, cũng đối với người trước nói rằng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, giấy nợ liền không cần, hai thứ đồ này coi như lấy ra đi bán đấu giá cuối cùng giá sau cùng cách nói cách khác như ngươi nói vậy. Nhưng là phòng đấu giá là muốn từ bên trong đánh thành, đến trong tay ta có thể có 50 kim nhiều một chút là tốt lắm rồi, chúng ta đều là người quen, hai loại đồ vật coi như ngươi 50 kim được rồi. Cảm tạ A Minh, khẽ mỉm cười, Dạ Vị Minh lại chuyển đối với hắn nhân đạo. Giao dịch kết thúc còn có người khác có đồ vật cần muốn xuất ra đến bán đấu giá sao? Trải qua trước Dạ Vị Minh biểu thị, mọi người cũng rõ ràng này cũng không phải không trả giá tặng cho, mà là đổi một loại phương thức đem chưa dùng tới đồ vật bán đi mà thôi. Tuy rằng không hẳn có thể làm được đem giá trị mạnh miệng nhất nhưng cũng sẽ không lỗ. Theo sát, Đường Tam Thải, Xa Xôi cùng Tam Nguyệt cũng đều từng người lấy ra chính mình chưa dùng tới trang bị thả ra bán đấu giá, không khí trong đội ngũ lập tức trở nên hòa hợp lên. Chịu đến trong đội ngũ bầu không khí cảm hóa, Phi Ngư bạn học ở do dự mãi bên trong cũng rốt cục lấy ra một thứ. Vân Thai Kiếm Giới, màu xanh lục, một viên có chứa kiếm hình dấu ấn nhẫn. Công kích, 30, phòng ngự, 30, kiếm loại vũ khí tốc độ công kích. Một, vừa nhìn này thuộc tính chính là một bộ thuộc về kiếm khách trang phục, đặc biệt vũ khí tốc độ công kích này một cái, xem ra hiệu quả nên rất tốt nói. Động lòng không cho nhanh hành động, Dạ Vị Minh lập tức ở kênh Party báo ra 30 kim giá cả. Nhìn thấy cái giá này sau khi, một bên chính đang yên lặng gõ tự thấu Minh Thiên Kiều, đem mới vừa đánh ra đến. 15 kim, chữ xóa đi trang làm chưa từng xảy ra cái gì. Sau đó, cái này thuộc tính không sai chiếc nhẫn màu xanh lục liền thành công bị Dạ Vị Minh lấy ổn định giá mua lại. Giao dịch sau khi kết thúc, Phi Ngư nhìn mình trong sổ sách trên thêm ra đến 30 kim tiền dư, không khỏi cau mày suy tư lên. Có vẻ như từ vừa mới bắt đầu, Dạ Vị Minh lấy ra đồ vật có vẻ như đều là thích hợp nhất Tam Nguyệt cùng Du Du hai người này cùng hắn quan hệ tốt nhất em gái, mà người khác coi như là đối với Đường Tam Thải tới nói cũng không phải là rất thích hợp. Hắn chỉ là thông qua loại này công khai phương thức hoàn thành rồi vật phẩm buôn bán mà thôi, nhưng là chính hắn một vốn định ném vào sàn đấu giá nhẫn, nhưng tiện nghi cháu trai này. Đây là sáo lộ, thông minh như ta, lại bị cái tên này cho sáo lộ. Tức chết ngẫu nhất cách chương.